Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, cái này một thương. Sinh tử lập phán, cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, căn cứ đề phòng hộ khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Ba vị Vũ Vương trong lòng đánh lấy tính toán, vậy mà cũng không nói chuyện cũng bất động tay. Cứ như vậy cùng Long Thiên rằng co, chỉ là bọn hắn nếu là biết rõ Long Thiên chân chính tốc độ khôi phục, không biết vẫn sẽ hay không như thế chắc chắn. Bất quá, Long Thiên nhưng cũng không có thật cùng bọn hắn mang xuống ý nghĩ. Mặc dù mình tốc độ khôi phục nhanh hơn đối phương, nhưng đối thủ dù sao cũng là ba người, bọn hắn mỗi khôi phục thêm một điểm, đối với mình đều là một loại uy hiếp. Mãnh liệt ngẩng đầu, Kim Lân Thương đã giữ tải trong hai tay khinh chấn, trường thương phát ra một trận vù vù, kịch liệt rung động, Long Ngâm đồng dạng tranh tranh thương minh, trong nháy mắt phóng xuất ra mãnh liệt sát khí, ngẩng đầu đồng thời, Long Thiên cái eo bỗng nhiên thẳng tắp, giống như một cây tuyệt thế trường thương, tản ra phong mang tất lộ sắc bén khí tức. Cùng trường thương trong tay, triệt để hòa làm một thể, toàn thân khí tức tại thời khắc này ầm vang chấn động. Thương mang tứ tán vẩy ra, người mặc dù cũng chưa hề đụng tới, vô số sắc bén thương tức giận lại ầm vang nổ bể ra đến. Hiện lên phóng xạ trạng từ phía bốn phương tám hướng lăng lệ bắn ra. Hét dài một tiếng, Long Thiên ánh mắt bên trong bắn ra nghiêm nghị quang mang. Đột nhiên thả người nhảy lên, bay vút lên trời mà lên, như diều hâu trao liệng cửu thiên, thân hình cùng trường thương trên không trung hóa thành một thể. Tựa như một cái du động thần long, thương mang sáng chói bạo liệt, lăng không kích xạ, không động thì thôi, khẽ động, chính là kiên quyết, trùng trùng điệp điệp thương thế, kích thích một đi không trở lại kiên quyết khí thế. Giữa trời bay tả, một thương này, chính là sinh tử lập phán. Tuyệt cảnh thì sao? Đơn giản là quyết tử xuất kích. Cá chết lưới rách, người chết ta sống, như thế mà thôi. Giết, ba tên Vũ Vương liệp sát giả đồng thời giống to. Nhào nhào vung kiếm xông đi lên. Vừa rồi mặc dù thời gian không dài, nhưng bọn hắn không có hành động, lại trực tiếp dẫn đến Long Thiên khí thế thương thế. Cũng tại qua trong giây lát trèo lên đỉnh phong, giờ phút này, thương thế đã thành, chuyện này đối với bọn hắn ba cái kinh nghiệm phong phú liệp sát giả tới nói. Vốn là hoàn toàn không nên sự tình, song phương giao chiến bên trong, luôn luôn muốn đánh gãy địch nhân ngay tại tích xúc khí thế. Kích tiếp trung lưu, mới là có lợi nhất với mình một phương, nhưng là lần này... Bọn hắn lại là tại Long Thiên xa vào đến bọn hắn vây quanh trong nháy mắt đó biểu hiện ảnh hưởng. Bị Long Thiên kia quyết tử khí thế ảnh hưởng. Do dự, mặc dù chỉ là một lát, nhưng lại cho Long Thiên mượn cơ hội khôi phục thời gian. Lập tức tại bọn hắn cũng muốn thừa cơ khôi phục thời điểm. Long Thiên nhưng lại bỗng nhiên bộc phát, chờ đến bọn hắn kịp phản ứng. Long Thiên thương thế đã thành, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng đối mặt, thương mang sáng chói bạo liệt, từ không trung ầm vang rơi xuống, ba đám lóe sáng kiếm quang, lại là từ dưới mà lên, cùng lúc nghênh đón, tại thời khắc này, đột nhiên đụng vào nhau, oanh, không trung đột nhiên bộc phát ra sáng chói sáng tỏ tới cực điểm quang mang. Một đoàn thương mang, ba đám kiếm quang kịch liệt va chạm, liền phảng phất trên không trung dẫn bảo một cái đại đương lượng bom. Vô số thương mang kiếm khí tung hoành bắn ra bốn phía. Tia sáng chói mắt, chiếu rọi trong chàng bốn người đều là không tự chủ được nhắm mắt lại. Rên lên một tiếng, Long Thiên thân thể cuồn cuộn lấy, một đường té ngã kỹ năng hướng lên ném đi. Mà kia ba vị Vũ Vương liệp sát giả nhưng cũng là đồng thời phát ra một tiếng kêu đau. Diều đứt dây riêng phần mình bay ngược về đằng sau. Đợi đến Long Thiên rơi xuống đất, bốn người vậy mà cơ hồ không sai chút nào trở lại riêng phần mình trước kia vị trí. Mà lúc này, phiêu đãng tại không gian một đoàn huyết vụ mới vừa vặn rơi xuống đất. Trong đó còn kèm theo một chút huyết nhục mảnh vụn, ba vị vũ vương liệp sát giả trên thân, tại vừa rồi một lát giao thủ ở giữa. Vậy mà riêng phần mình bằng thêm mười mấy đạo vết thương. Nhưng là bọn hắn lại tựa hồ như tịnh không để ý. Tại sau khi rơi xuống đất, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu chú mục, hướng Long Thiên trông đi qua. Không biết tại sao, bọn hắn giờ khắc này quan tâm nhất, lại là Long Thiên nhãn thần. Cấp thiết muốn biết rõ, tại đụng phải trọng đại thương tích về sau, Long Thiên nhãn thần còn có thể hay không bảo trì hoàn toàn như trước đây tỉnh táo cùng sắc bén. Tựa hồ chỉ có Lăng Thiên mất đi kia phảng phất triền miên lâu không trở nên lạnh tĩnh thần sắc. Bọn hắn mới có thể chân chính yên tâm, an tâm. Nhưng mà, bọn hắn thất vọng, Lăng Thiên thân thể khẽ run, trên thân bằng thêm vết thương so với bọn hắn chỉ nhiều không ít. Mấy chỗ địa phương đều là máu chảy ồ ạt. Trường thương nghiêng nghiêng rũ xuống hắn bên cạnh thân, mũi thương lên vẫn có nóng hổi tiên huyết tại nhỏ xuống. Nhưng là hắn nhãn thần, vẫn là như chim ưng, hoàn toàn như trước đây tỉnh táo cùng sắc bén. Mặc dù tăng thêm một phần sát khí, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến hắn tỉnh táo. Bọn hắn chỗ nào biết rõ, Long Thiên phần này tỉnh táo sớm đã là xâm nhập đến hắn thực chất bên trong, là một tên đã từng sát thủ chi vương. Long Thiên biết rõ, càng là thời khắc nguy cấp, liền càng thêm cần tỉnh táo. Chỉ cần có chút sợ hãi bối rối, đều sẽ làm ngươi trong nháy mắt chết. Đạo lý này, là tại vô số lần sống chết trước mắt cảm ngộ. Phần này tỉnh táo, là tại vô số lần sinh cùng tử ở giữa rèn luyện ra. Đã trở thành một loại bản năng, ta phục, chấm ngoặc kép, trong đó một tên trung giai vũ vương đột nhiên cười thảm một tiếng. Nhìn xem Long Thiên nói ra, ta chỗ săn giết qua tân tấn vũ vương cũng coi là không ít. Nhưng là có thể có như ngươi loại này thực lực cùng sức chiến đấu, lại là gần như không tồn tại, nhất là ngươi phần này tỉnh táo, đơn giản hiếm thấy trên đời. Chết tại ngươi trong tay, cũng coi là không uổng công. Chấm ngoặc kép, đang nói, bộ ngực hắn đột nhiên tiêu xả ra một cỗ huyết tiễn. Làm hắn tiếng nói im bặt mà dừng. Thân thể tùy theo ầm ầm ngã xuống đất. Khí tức hoàn toàn không có. Tại vừa rồi chiến đấu bên trong, Long Thiên trường thương, vậy mà đã xuyên thấu hắn lồng ngực. Thế nhưng là cho đến chết đi. Tên kia trung giai vũ vương trên mặt, thế mà vẫn là mang theo vẻ tươi cười, mặc dù nụ cười kia hơi có vẻ hơi đắng chát. Tiếp tục đi, đến chiến, chấm ngoặc kép, Long Thiên đem ánh mắt chuyển rời đến hai gã khác vũ vương liệp sát giả trên thân. Chậm rãi nâng lên trường thương, bình thản tự nhiên quát, giang hồ đường, đơn giản sinh cùng tử, cường giả tâm. Thì sợ gì sinh cùng tử. Đối mặt còn lại hai tên liệp sát giả. Bên trong cao giai vũ vương. Đã bản thân bị trọng thương Long Thiên. Vậy mà chủ động khởi xướng khiêu chiến. Vừa dứt lời. Tầng tầng lớp lớp thương mang đã lăn lăn lộn lộn hướng một vị khác. Trung giai vũ vương bạo tập mà đi. Ở trong đó thương thế cùng uy lực. Vậy mà không kém chút nào vừa rồi một thương kia. Đừng mũi chịu sào trung giai vũ vương vong hồn đại mạo. Hú lên quái dị, đem hết toàn lực vung vẩy trường kiếm nghênh đón. Lấy mệnh tương bính, không phải hắn cỡ nào dũng cảm. Hắn không phải những cái kia đã mất tiềm lực phát triển tử sĩ. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng tuyệt đối sẽ lấy bảo trụ tính mạng mình làm đầu. Sau đó lại tùy thời phản công. Nhưng là giờ phút này hắn cũng không dám lui. Đối mặt như thế thương thế, lui tức là chết. Chỉ có lấy mệnh tương bính mới có khả năng đánh ra một chút hy vọng sống. Huống chi bên cạnh hắn còn có một vị cao giai vũ vương đồng bạn. Hắn tin tưởng lúc này